Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, đáng sợ Son Goku. Mờ mịt hư không nổi trôi từng viên một, hoặc lớn hoặc nhỏ vẫn thạch. Đột nhiên một viên vẫn thạch nổ lên, nổ tung vẫn thạch bên trong bắn ra hai bóng người. Trong đó một đạo có bạo tạc đầu một dạng hắc phát. Chính là Son Goku, nha nha điện tử thư, su áp áp, cê cê ung ung, rõ ràng là vô cùng trống trải lớn đại hư không. Nhưng là tiếng oanh minh nhưng không ngừng vang lên. Son Goku lúc này đang cùng một cái da thịt là màu xanh biếc, mang tầng bốc cao gầy thân ảnh chiến đấu. Hai người mỗi một quyền cũng nhanh không tưởng nổi. Hai người mỗi một lần di động đều dường như quang ảnh hiện lên giống nhau. Thậm chí bốn phía này trôi nổi vẫn thạch gặp phải quyền của hai người đánh, cũng sẽ nổ thành bột phấn. Trong địa phủ tu hành 20 năm, Son Goku võ đạo cảnh giới đã đến chân chính cảnh giới khó mà tin nổi. Hắn hôm nay đã là địa phủ ở giữa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Mặc dù là đã từng địa phủ đệ nhất cao thủ xương sườn cơm, ở Son Goku trước mặt cũng hoàn toàn mất đi sáng bóng. Lúc này Son Goku, trên người, hai tay, hai chân đều mang trầm trọng chí cực phụ trọng, nhưng là xương sườn cơm vẫn như cũ không cách nào đang cùng Son Goku trong chiến đấu chiếm được dù cho một tia tiện nghi. Điều này làm cho xương sườn cơm cực kỳ phẫn nộ, đương nhiên là phẫn nộ chính mình không có ý chí tiến thủ. Xương sườn cơm, tiến bộ của ngươi quá chậm. Son Goku vừa cùng xương sườn cơm chiến đấu, một bên lớn tiếng kêu to nói, cái này địa phủ cũng liền ngươi có thể đánh với ta một trận. Nếu là ngươi đều xìu, ta đây sau này sợ là liền tìm một đối thủ cũng không tìm tới. Hanh, xương sườn cơm cực kỳ phẫn nộ. Hắn mấy năm nay ở Son Goku áp bách dưới, nhưng là tiến bộ thần tốc, không đến 20 năm tiến bộ đều bù đắp được trăm ngàn vạn năm tu hành. Tuy nhiên bị Son Goku một chút bỏ qua. Đúng lúc này hư không một chỗ địa phương xuất hiện hai bóng người. Chết tiệt Goku, Son Goku có chút đau đầu. Hắn mang chi cai tới tự nhiên là trước tiên tìm Son Goku. Nhưng là tới đến địa phủ phía sau, lại tìm không được Son Goku khí tức. Không có biện pháp, Son Goku còn lựa chọn tốt toàn bộ địa phủ khí tức cường đại nhất địa phương teleport tới. Trong chớp nhoáng này qua đây, khí tức kinh khủng tựa như sóng biển ngập trời giống nhau gọi lại. Trong nháy mắt, Son Goku có một loại vịt lên cạn bị cuốn vào cuồng bạo long cung trong dòng nước ngầm cảm giác. Giống nhau, hít thở không thông, dường như lập tức sẽ sợ hãi tử vong nắm thật chặt tâm linh của hắn. Làm sao có thể, Son Goku cảm giác hai đùi đều có chút run lên. Cái này là sinh mệnh xuất phát từ bản năng đối với vô cùng cường đại sinh mạng sợ. Son Goku đều như vậy, bên cạnh hắn Chi Kai càng là không thể chịu đựng, lập tức liền sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy như run rẩy, thân thể đều hoàn toàn cứng lên, thậm chí liên vũ không thuật đều không thể thi triển. Bất quá Son Goku rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn hướng giao chiến phương hướng nhìn lại, chỉ là có thể bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Son Goku căn bản nhìn không thấy cái gì. Chi Kai, Son Goku nhìn về phía một bên còn không có khôi phục như cũ Chi Kai, liền tạo ra lồng bảo hộ, dù sao nơi này là vũ trụ hư không. Khác, Krillin, nơi này là cái gì? Địa phương, Chi Kai thanh âm run lập cập. Trên mặt hắn trong ánh mắt đều là sợ. Thấy Son Goku run lên trong lòng. Luôn luôn cường hãn Chi Kai cư nhiên cũng có như thế khiến người ta nhịn không được không nỡ chiều. Mến thời điểm, ta cũng không biết. Ta là cảm ứng được khí tức cường đại teleport tới. Son Goku nói rằng, khí tức cường đại, có phải hay không là Goku? Chi Kai run giọng nói rằng. Nàng thân thể hướng Son Goku nhích lại gần, thẳng đến hai tay đều cầm lấy Son Goban cánh tay, thân thể cũng dựa Son Goban sau lưng mới. Chỉ có, dường như an tâm rất nhiều. Ta cũng không biết, thế nhưng tìm địa phủ người mạnh mẽ nhất đi tìm Goku khẳng định không sai. Son Goban cau mày nói, mặc dù hiện tại, chính mình cư nhiên như trước không cách nào hoàn toàn theo kịp đạo kia khí tức cường đại di động. Nhưng là nơi đây thật là địa phủ sao? Chikai hoài nghi nói rằng, cái này cái địa phương, âm xâm xâm, quái dọa người, ta cảm giác là địa ngục còn tạm được. Goku làm sao có thể ở chỗ này? Hơn nữa cái kia khí tức cũng thật là đáng sợ. Ta căn bản là không bắt được hắn quỹ tích di động. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng. Son Goban cười khổ, bất quá, Chikai, lấy Goku thiên phú cùng cá tính của hắn, hiện tại hẳn là thành toàn bộ địa phủ xếp hạng thứ nhất võ đạo gia. Cho nên ta mới, chỉ có, thuấn di đến khí tức mạnh mẽ nhất chỗ, không nghĩ tới hơi thở này cư nhiên cường đại đến đáng sợ như vậy. Son Goban nói toàn diện buông ra hơi thở của mình, đồng thời khởi động 200 lần Kaioken. Trong nháy mắt Son Goban khí tức liền vọt tới 12 ức. Khí tức cường đại hướng về 4 phương 8 hướng tịch quyền. Trong khi giao chiến Son Goku cùng xương sườn cơm trong nháy mắt liền cảm ứng được cổ khí tức kia. Kỳ quái, người nào chạy đến nơi đây? Son Goku không khỏi trong lòng sinh ra nghi hoặc, hơn nữa cổ hơi thở này đạt tới 12 ức, coi như thả tại địa phủ như vân trong cao thủ, cũng có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Hơn nữa hơi thở này ta cảm giác rất quen thuộc, rất như là Krillin. Son Goku đối với Krillin khí tức đương nhiên là rất quen thuộc, mà hiện tại hắn cảm ứng được 12 ức mạnh mẽ đại khí hơi thở. Cư nhiên rất giống Krillin, không thể nào là Krillin, cái kia rốt cuộc là người nào? Son Goku một cái sinh ra hứng thú, xương sườn cơm trong mắt cũng sinh ra nghi hoặc, hắn đối với trong địa phủ cao thủ khí tức là rất quen thuộc. Nhưng là trước mắt cái này khí tức, cùng cái kia Son Goku đồng bạn Krillin khí tức ngược lại là rất giống. Nhưng là Krillin tuyệt đối không thể có thể có mạnh mẽ như vậy. Son Goku, xương sườn cơm không tự chủ được giao thủ động tác đều trở nên chậm. Xương sườn cơm, chúng ta tạm thời hưu chiến a. Son Goku kêu lên, có thể, xương sườn cơm dừng tấn công về phía Son Goku nắm đấm. Hai người đều hướng về Son Goban chỗ phương vị vọt tới. Lúc này Chikai cực kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn Son Goban. Liền Krillin ngươi cũng hiểu được hơi thở này đáng sợ. Đó thật đúng là rất cường đại. Nếu như là Goku có cường đại như vậy, ta cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Dù sao hắn nhiều hơn ta tu luyện 1-20 năm. Mà lại hay là tại cái này trong địa phủ. Son Goban nói rằng, điều này cũng đúng. Chikai trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ đắc ý biểu tình. Goku khác không được, nhưng là võ đạo tu đi mặt trên. Hắn là cường đại nhất. Chính là ngươi, ngươi cũng không bằng hắn. Cái này một cái thời không Krillin đương nhiên không bằng Goku. Nhưng là ta bất đồng, nằm ở giống nhau tuổi trẻ. Ta so với Goku nhưng mạnh hơn nhiều. Son Goban nhịn không được phản bác. Đây đương nhiên là sự thực, mới, chỉ có, không phải đâu, Chikai cười nói, dường như bởi vì Son Goban khí tức cường đại bao phủ nàng. Lúc này nàng cảm giác được an tâm không gì sánh được. Tựa như nằm Son Goku trong lòng giống nhau an tâm, bọn hắn tới, Son Goban bỗng nhiên trong lòng hơi động, bởi vì hắn cảm giác được bắn tới khí tức, tựa hồ là lưỡng đạo. Hơn nữa trong đó một đạo rất quen thuộc, chính là Son Goku, quả nhiên là Goku. Son Goban trong lòng cực kỳ kinh ngạc, mặc dù biết lấy Son Goku tư chất cùng tâm tính tại địa phủ tu luyện 20 năm, tuyệt đối sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng, nhưng là chân chính phát hiện lúc trước để cho mình kinh hãi mạnh mẽ đại khí hơi thở cư nhiên thực sự là Son Goku, cũng không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Bọn họ, Chikai sửng sốt, là, vâng, đúng, hai người, một người trong đó chính là, Son Goban không có tiếp tục nói đi xuống, chính là người nào, Chikai nghi hoặc, người lập tức sẽ biết. Son Goban nói rằng, vẻn vẹn một cái hô hấp phía sau, Son Goku, xương sườn cơm xuất hiện tại trước người hai người. Bất quá đây là trong hư không, tia sáng cũng không lớn, cho nên Son Goban trên người bốc cháy lên khí màu trắng diễm. Dáng vẻ bệ vệ tản mát ra mông mông quang mang, lúc này xương sườn cơm cùng Son Goku dung mạo ở Chikai trước mặt hiển lộ ra. Goku, Chikai lập tức liền nhận ra Son Goku, sau đó nước mắt dường như mở áp giống nhau từ khóe mắt nàng tuôn ra. Các ngươi là, Son Goku ánh mắt nhìn về phía tỏa ra mạnh mẽ đại khí hơi thở Son Goban. Có thể tiếp nhận lấy hắn ẩn có cảm giác rời ánh mắt rơi xuống Son Goban vai cõng phía sau. Lập tức liền thấy được Chikai tấm kia đã già rồi rất nhiều gương mặt của Son Goku thân thể run lên. Tuy là 20 năm trôi qua, kỳ kỳ dáng dấp đã rất là cải biến. Thậm chí khóe mắt đều có mịn nếp nhăn. Nhưng là Son Goku vẫn là một cái liền nhận ra. Chikai, Son Goku dường như đầu bị lôi điện bắn trúng giống nhau. Ngốc lăng trừng đại mắt nhìn Chikai. Nước mắt hoàn toàn mơ hồ Chikai mặt. Goku, Chikai liền giao cho ngươi. Son Goban kéo ra Chikai ôm cùng với chính mình hai tay. Sau đó lui sang một bên khởi động thuấn gian di động tiêu thất. Bất quá Son Goban ly khai, Son Goku căn bản không chú ý tới. Ánh mắt của hắn đều rơi vào Chikai trên người. Cả người dường như bị định trụ giống nhau. Ngược lại là xương sườn cơm nhìn Son Goban biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Đại giới vương tinh một cái sơn cốc to lớn. Đây là đại giới vương tinh thượng chuyên cung mạnh mẽ đại vũ giả tu hành sơn cốc. Lúc này trên sơn cốc không khoanh chân ngồi một đạo cao lớn bóng người màu xanh lục. Chính là Piccolo, Tenshinhan, Krillin, Yamcha, bánh trèo từ phương xa phóng tới, rơi vào Piccolo bên cạnh. Piccolo, ngươi gọi chúng ta tới làm cái gì? Tenshinhan quát lên nói, là, vâng, đúng. Một chuyện tốt, Piccolo mở mắt ra nhìn về phía bốn người nói, chuyện gì tốt, sẽ không phải là ngươi võ đạo mặt có đại đột phá. Krillin lông mi khơi một cái, nếu như là luận võ, ta hiện tại có thể không tâm tình. Yamcha dương dương lười biếng nói, ta võ đạo ngươi lại không phải là không biết, gần nhất tiến bộ chậm, mấy người các ngươi võ đạo mặc dù không kém. Nhưng là cách cao thủ chân chính còn kém xa. Chói cùng một chỗ cũng không phải của ta đối thủ. Người nào bình tĩnh thường xuyên cùng các ngươi luận võ. Piccolo khinh thường hừ một tiếng. Yên tâm đi, ta sớm muộn sẽ vượt lên trước ngươi. Tenshinhan không phục lạnh rên một tiếng. Hắn lạnh lùng nhìn Piccolo. Nếu không phải luận võ, ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Ngay vừa mới rồi Namek tinh thần long sóng luân già tìm được rồi ta. Piccolo từ tốn nói, thần long tìm được ngươi. Tenshinhan, Yamcha, Krillin, bánh trèo đều kích động. Nói mau, là chuyện gì? Là không phải địa cầu chuyện gì xảy ra biến cố mới? Krillin trong lòng hơi động, liền dò hỏi, coi là vậy đi. Sóng luân già nói Pic cùng số 18 bị đánh bại. Piccolo nói rằng, thật tốt quá, Tenshinhan, bánh trèo hưng phấn kêu lên, Tenshinhan trên mặt cũng lộ ra nụ cười, Krillin càng là lật ra gân đầu, điều này thật sự là quá tuyệt vời, chỉ là ai đánh bại Pic cùng số 18, cái kia hai cái người nhân tạo nhưng là liền Gohan, Kadik đều chết tại bọn họ trong tay, chẳng lẽ là Trăng, nhất định là Trăng. Hắn dù sao cũng là Kadik nhi tử, cũng là người Saiya, hơn nữa lại chịu Gohan điểm, còn có Võ Thiên lão sư điểm, người Saiya nhưng là mỗi người cũng có không gì sánh được đáng sợ tiềm lực. Chăng có thể đánh bại bọn họ rất bình thường. Yamcha nói rằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.